Chương 838, bầu không khí hừng hực. Hạ Nhược Phi nhìn thấy lập tức nghĩ cầm đảm nhiệm điện thương sự nghiệp bộ tổng thanh tra La Ngôi Sao mang theo một người cùng đi tiến vào phòng yến hội. Người này rõ ràng là Lâm Sảo, Na Nở Dê vừa vào cửa, ánh mắt cũng đã chuẩn xác tìm được Hạ Nhược Phi, đồng thời hướng Hạ Nhược Phi nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này bên trong tựa hồ mang theo vẻ đắc ý. Hạ Nhược Phi không khỏi sững sờ, Sảo Nhi không phải nói rõ ngày mới trở về sao, làm sao đêm nay trở về đến Tam Sơn. Hơn nữa còn xuất hiện ở công ty họp hàng năm, hiện trường Phùng Tịnh tựa hồ đã sớm biết Lâm Sảo sẽ tới. Na Nở Dê gặp Hạ Nhược Phi bộ dáng ngu ngơ, không khỏi cười đụng một cái Hạ Nhược Phi. Nói, chủ tịch, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn chưa đi nên tiếp một chút. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn Phùng Tịnh, hỏi nói, tình huống thế nào đây, là cộng lại các ngươi lén lút dở trò, liền đem ta một người chẳng hay biết gì đây. Hạ Nhược Phi nói chuyện với Phùng Tịnh thời điểm, Lâm Sảo cùng La Ngôi Sao đã đi tới. Lâm Sảo nghe được Hạ Nhược Phi, không khỏi hé miệng nở nụ cười, hờn dỗi no ý nói, Nhược Phi ca, ngươi đây là lời gì, ta tốt xấu cũng coi như nửa cái đảo nguyên công ty công nhân chứ lẽ nào không có tư cách tham gia họp hàng năm. Hạ Nhược Phi tức giận nói, ta không phải nói cái này, ngươi này nha đầu trước mấy ngày không phải cho ta phát tin nhắn, nói ngươi ngày mai buổi sáng động xe trở về Tam Sơn, sao ngươi có thể hay không giải thích một chút tại sao hiện tại sẽ xuất hiện ở Tam Sơn, ta thực sự là tin ngươi. Tả Phùng Tịnh cười ha hả nói, chủ tịch đây là ta cùng Lâm Sảo thương lượng kỹ càng rồi, liền là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Mà Lâm Sảo cũng cười nói, Nhược Phi ca, ta cũng không lừa ngươi a, ta không mua được cờ hôm nay trở về tàu điện phiếu, vốn là định ngày mai buổi sáng phiếu a, sau đó cùng Phùng Tổng tán gẫu ngày nói đến chỗ này sự tình. Na Nở Dê nói hôm nay là công ty họp hàng năm, nếu như ta không có thể tham gia có chút tiếc nuối. Vừa vặn Na Nở Dê có người bằng hữu hôn nay từ lộ đảo lái xe về Tam Sơn, liền thuận tiện đem ta sao lên, ngươi không tin, ta cho ngươi xem lùi phiếu nhớ ghi hình a. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, không cần, các ngươi thật đúng là giấu cho ta thật là khổ a, việc giữ bí mật cũng còn được quá tốt rồi chứ. Lâm Sảo le lưới một cái đầu nói, Phùng Tổng nói để ta khỏi phải nói trước nói cho ngươi biết, sau đó đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi. Muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không sợ hãi. Phùng Tịnh không nhịn được. Nói, Lâm Sảo, ngươi này có thể có chút không dạy nói a, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bán đứng ta đây. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, hai người các ngươi không cần một hát một cùng năm ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi. Sảo Nhi, ngươi tự tìm chỗ ngồi đi. La Ngôi Sao liền vội vàng nói, Hạ Tổng, chúng ta bên kia tất cả an bài xong, Lâm Sảo cùng điện thương bộ các đồng nghiệp đều rất quen thuộc. Liền làm cho nàng theo chúng ta ngồi chung đi. Hạ Nhược Phi nhìn La Ngôi Sao một chút. Nói như vậy ngươi cũng sớm biết Sảo Nhi hôm nay phải quay về. La Ngôi Sao hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cười mỉa mấy lần. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, ngươi mang Sảo Nhi đi qua đi. Lâm Sảo cười hì hì nói, biết rồi Nhược Phi ca, ngươi nhưng không cho sinh Phùng Tổng cùng La quản lý tức nha, hiện tại biết làm người tốt rồi. Hạ Nhược Phi liếc Lâm Sảo một chút nói, ta mạn phép phải cố gắng trừng phạt Phùng Tổng cùng La Ngôi Sao. Phùng Tịnh không nhịn được cười nói, được rồi, lao bản lớn như vậy, cùng một tiểu cô nương so sánh cái gì sức lực đây. Lâm Sảo, đừng để ý tới ngươi ca, cùng La Ngôi Sao đi. Qua đi biết rồi. Lâm Sảo vừa nói một bên hướng Phùng Tịnh nháy mắt một cái, sau đó lại cười khanh khách nhìn Hạ Nhược Phi một chút, mới tùy tùng La Ngôi Sao đến điện thương bộ bên kia đi ngồi xuống. Các công nhân viên đã đến được gần đủ rồi. Này thời gian hâm nóng trận đấu tiếng nhạc dần dần yếu đi, làm đêm nay dẫn chương trình tổng trợ Lưu Thiến mặc dạ phục cười khanh khách đi lên sân khấu. Lưu Thiến cũng là một đa tài đa nghệ cô nương, ở trong đại học liền đã từng chủ trì quá trường học ca sĩ giải thi đấu, đón người mới đến dạ hội, tốt nghiệp dạ hội chờ chút, vì lẽ đó lần này họp hàng năm Phùng Tịnh thương lượng với Hạ Nhược Phi phía sau, liền dứt khoát giao cho Na Nở Dê đến chủ trì. Lưu Thiến vừa lên đài, các công nhân viên từ từ yên tĩnh lại. Bất kể là nói chuyện trời đất vẫn là chơi điện thoại di động, đều rối rít ngừng lại, đem sự chú ý tập trung đến trên đài. Có thể thấy đảo nguyên công ty công nhân tính kỷ luật cũng không tệ lắm. Lưu Thiến cầm mịp rổ phồn mỉm cười nói, các vị đồng nghiệp chào, buổi tối hoan nghênh mọi người đi tới chúng ta đảo nguyên công ty họp hàng năm hiện trường. Ta là tối nay dẫn chương trình. Lưu Thiến tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, dưới đài ngay lập tức sẽ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ở công ty chính cùng Lưu Thiến tương đối quen thuộc mấy người trẻ tuổi còn phát ra tiếng thét chói tai. Lưu Thiến lâm trận phát huy nói, làm sao còn có ồn ào lên a, chớ nút, Nói đúng là ngươi thì sao Tiết Tường một lúc có còn muốn hay không trúng thưởng dô y mọi người nhất thời cười rộ đứng lên, bị Lưu Thiến điểm danh Tiết Tường cũng cố ý ra trang ra một bộ phi thường sợ dáng vẻ, không ngừng vái chào. Lưu Thiến bật cười, tiếp theo lập tức lại kéo đề tài chính. Na NG nói, đêm nay đảo nguyên công ty đồng nghiệp đoàn tụ một đường, mọi người đều khổ cực một năm, hôm nay Hạ Tổng, Phùng Tổng cùng chúng ta đồng thời hết năm cũ bọn họ cũng cho mọi người chuẩn bị phi thường phong phú phần thưởng. Tương hội tại đêm nay nhiều nhận thưởng phân đoạn bên trong đưa ra hơn nữa Hạ Tổng còn sẽ tuyên bố một số trọng yếu quyết định, cũng là cùng mọi người thiết thân lợi ích tương quan mọi người nghe đến mấy cái này nội dung, càng là hứng thú tăng nhiều, tất cả đều dựng lỗ thai lên, đồng thời nhìn không chớp mắt Lưu Thiến, chỉ lo bỏ sót cái gì trọng yếu nội dung. Không nghĩ tới Lưu Thiến nhưng hì hì nở nụ cười nói, không cần nhìn ta như vậy, kỳ thực ta cũng không biết cụ thể phần thưởng là cái gì, lại càng không biết nói Hạ Tổng muốn tuyên bố cái gì tin tức trọng đại, ta nói ở trên mỗi một chữ, đều là nhắc tuồng thẻ trên viết ta so với các ngươi càng muốn biết nội dung cụ thể là cái gì chứ. Các công nhân viên nghe vậy nhất thời cười to, nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí một hồi lại trở nên buông lỏng. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn phát hiện Lưu Thiến chủ trì như vậy họp hàng năm vẫn là rất thích hợp, Na NG ở trên đài phi thường thả lỏng, hơn nữa hết sức giỏi về điều chỉnh tiết tấu. Lưu Thiến nói tiếp nói, vì chuẩn bị tối nay họp hàng năm, công ty các bộ môn đồng nghiệp đều tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục, mọi người đang thưởng thức thức ăn ngon đồng thời, cũng có thể thưởng thức các đồng nghiệp phấn khích tiết mục phía dưới. Đầu tiên để cho chúng ta cho mời nhà máy chế thuốc công nhân vì chúng ta mang đến xe lý mua tiếng vỗ tay bên trong. 10 cái đào nguyên nhà máy chế thuốc công nhân đi lên sân khấu, bọn họ mặc nhà máy chế thuốc đồng phục làm việc, bất quá khi ma tính Panama. Ca khúc tiếng lúc vang lên, 10 công nhân lập tức chỉnh tề như một địa khiêu vũ. Bài hát này là Romania ca sĩ biểu diễn, gần nhất ở trên Internet bị người viện vũ đạo, đánh thành video đặt ở một ít thiện cận tần trên bình đài, rất nhanh sẽ hỏa biến toàn bộ lưới. Xê lý tiết tấu phi thường nhẹ nhàng. Vũ đạo 10 phần đơn giản, toàn quy tắc lại tràn ngập ma tính, có thể nói là già trẻ giai nghi, không huyền niệm chút nào thành một đời mới thần khúc. Có thể thấy nhà máy chế thuốc các công nhân viên là đi qua nhận thức thật tập luyện, tuy rằng vẻ mặt có vẻ hơi câu nệ, nhưng bọn họ vũ đạo động tác đều 10 phần đúng chỗ, hơn nữa vợt dăm đến hết sức chính xác, vì lẽ đó động tác cũng là tương đối chỉnh tề. Một đoạn vũ đạo hạ xuống, họp hàng năm bầu không khí cũng biến thành càng nhiệt liệt. Mà lúc này Lưu Thiến cũng lên đài đến, đem đang chuẩn bị rời khỏi sàn diễn múa dẫn đầu công nhân cho lưu lại. Lưu Thiến hiện trường làm một đoạn ngắn ngâu hưng phỏng vấn, tên này múa dẫn đầu công nhân tên là Tương Tiểu Quyên, là một tên 9X. Hôm nay tiết mục chính là nàng trước tiên ở trên Internet học tốt được, sau đó dạy cho nhân viên tạp vụ nhóm, đồng thời mang theo mọi người cùng nhau tập luyện. Lưu Thiến đem Tương Tiểu Quyên lưu tại trên đài, sau đó mỉm cười nói, các vị đồng nghiệp, hôm nay cái thứ nhất nhận thưởng phân đoạn đến rồi, ta kiến nghị liền để Tương Tiểu Quyên cho mọi người nhận thưởng, thế nào được không thành vấn đề mỹ nữ, nhất định phải đánh vào ta à. Các công nhân viên ở dưới đài dồn dập trả lời, từng cái cũng bắt đầu mong đợi. Lưu Thiến nháy mắt một cái nói, ta rốt cục bắt được mới nhắc tuồng thẻ, để cho chúng ta nhìn một chút đầu tiên muốn rút ra giải thưởng là cái gì. Na Nở Dê vừa nói một bên từ triển khai nhắc tuồng thẻ. Trên mặt còn treo móc 10 phân thần sắc sốt sáng. Tình cảnh này cũng không khỏi đem mọi người đều chọc phát cười. Mọi người biết kỳ thực Lưu Thiến coi như là không biết Hạ Nhược Phi sắp sửa tuyên bố chí tin tức gì, nhưng làm dạ hội dẫn chương trình, Na NG khẳng định không thể không biết cụ thể phần thưởng là cái gì. Lưu Thiến chỉ là vì điều tiết bầu không khí, đang diễn trò thôi. Tuy rằng của nàng biểu diễn kỹ xảo có chút sốc nổi, thế nhưng mọi người nhìn ra đúng là thật vui vẻ. Lưu Thiến liếc mắt nhìn phía sau cấp tốc lại đậy lại nhắc tuồng thẻ, sau đó nói, nhóm đầu tiên sắp sửa rút ra giải thưởng là đêm nay họp hàng năm cấp xa ưu thưởng tổng cộng có 50 cái trúng thưởng tiêu chuẩn. Chúng ta đem trước hết mời Tường Tiểu Quyên rút ra 10 vi người may mắn ô ta tốt muốn quên nhìn phần thưởng đến cùng là cái gì. Lưu Thiến vô đầu một cái nói. Mọi người đều cười rộ đứng lên, cùng Lưu Thiến tương đối quen thuộc mấy người nhân viên càng là không dừng được ồn ào. Lưu Thiến, ngươi cái này làm trò tinh còn diễn nghiện nư a, Lưu tổng trợ đường diễn dô y mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm đây ha. Lưu Thiến không bị ảnh hưởng chút nào, lại cẩn thận từng ly từng tí một địa triển khai nhắc tuồng thẻ, nhanh chóng nhìn thoáng qua nói, lợi hại, chỉ là cấp xa ưu thưởng mà thôi, lại thì có giá trị 3.000 nở nguyên kinh Bắc Thương Thành e thẻ cái kia 5 cấp thưởng tứ đẳng thưởng cấp 3 thưởng thậm chí hạng nhất thưởng, đến tột cùng sẽ là gì chứ ta thật sự tốt. Chờ mong A Lưu Thiến hiểu đáp án phía sau, các công nhân viên cũng vô cùng kích động. Kinh Bắc e vải kaki thật chính là thẻ mua đồ, ở Kinh Bắc Thương Thành có thể toàn khoản sử dụng, mà Kinh Bắc Thương Thành đã ngồi chắc điện thương thanh thứ 2 giao dịch, thương phẩm 10 phần phong phú, đặc biệt là bán trực tiếp bộ phận, không chỉ hậu cần nhanh, chất lượng tốt, hơn nữa bán sau chất lượng càng phi thường cao, vì lẽ đó này 3.000 ở nguyên Kinh Bắc e thẻ, chính là thật đã thật giá trị 3.000 ở khối. Lúc này mới cấp xa ưu thưởng mà thôi, hơn nữa trực tiếp thì có 50 cái trúng thưởng tiêu chuẩn, tuyệt đối toán là đại thủ bút phải nói toàn bộ đào nguyên công ty cũng mới hơn 300 người mà thôi. Lưu Thiến tự mình đem nhận thưởng hòm cầm tới, đặt ở chính giữa sân khấu đài nhỏ trên, sau đó mới đối với Tương Tiểu Quyên nói, Tiểu Quyên, xin giúp ta nhóm lấy ra 10 tấm vé sổ số. Tương Tiểu Quyên gật gật đầu, có chút khẩn trương đem bàn tay tiến vào nhận thưởng trong dương, dao động mấy lần phía sau rút ra một tấm vé sổ số, bỏ vào nhận thưởng hòm bên cạnh trong khay. Tiếp theo Na NG bảo chế y theo chỉ dẫn, mỗi lần lấy ra trước đều sẽ trước tiên đảo loạn trong dương nhận thưởng khoán, rất nhanh sẽ đem 10 tấm nhận thưởng khoán toàn bộ đánh lấy ra ngoài. Được rồi, để cho chúng ta lần thứ 2 dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ Tiểu Quyên. Lưu Thiến nói. Tương Tiểu Quyên ở mọi người tiếng vỗ tay bên trong xuống đài đi, mà Lưu Thiến thì lại bắt đầu tuyên bố chúng giải nhận thưởng dãy số. Không số 12, số 213, số 162. Lưu Thiến một bên tuyên bố chúng giải dãy số, một bên hướng về máy quay phim biểu diễn trong tay nhận thưởng khoán phó khoán. Máy quay phim cho là đặc tả ống kính, mọi người có thể thông qua màn ảnh lớn hết sức thấy rõ nhận thưởng khoán dãy số. Bị gọi vào số các công nhân viên dồn dập vui vẻ đi lên đài, nhóm đầu tiên rút ra 10 cái cấp xa ưu thưởng, có 8 tên công nhân đều ở đây hiện trường, còn có 2 tên trúng thưởng công nhân là đảo nguyên nhà máy chế thuốc trách nhiệm công nhân. Từ xác suất tới nói, cái này cũng là một cái tương đối hợp lý kết quả. Lưu Thiến còn chuyên môn lấy cái hiện trường liên tuyến phân đoạn, cùng chúng giải bên ngoài sân công nhân phát khởi video liên tuyến, mọi người chàng nội chàng ngoại đồng thời chuyển động cùng nhau. Chúng giải công nhân cũng 10 phần bất ngờ, nghe nói chúng rồi 3.000 nguyên e thẻ, còn tưởng rằng là Chu Nở Dê Dô y họp hàng năm giải thưởng lớn, tương đối kích động, làm cho trong sân biết tình huống công nhân cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Sau đó tên này công nhân biết mình 3.000 nguyên e thẻ chỉ là cấp xa ưu thưởng thời điểm, cũng là có chút dở khóc dở cười. Bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng, cấp xa ưu thưởng đều là 3.000 nguyên e thẻ, cái kia chút giải thưởng lớn còn cao đến đâu, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ đối với công ty lãnh đạo bày tỏ cảm tạ. Liên tuyến sau khi kết thúc, lập tức lại bắt đầu thứ 2 tiết mục. Đây là doanh tiêu bộ các mỹ nữ mang tới một hồi giọng nữ nhỏ hợp sướng, tương tự cũng là thắng được cả sảnh đường gieo họ khen ngợi. Biểu diễn sau khi kết thúc, Lưu Thiến theo thường lệ để lại một vị trong đó công nhân. Bắt đầu rồi thứ 2 nhận thưởng phân đoạn. Chúng ta vòng thứ 2 nhận thưởng, đầu tiên muốn rút ra 10 tên 3.000 nguyên e thẻ cấp xa ưu thưởng, đồng thời còn muốn rút ra 5 tên 5 cấp thưởng. Chúng ta 5 cấp thưởng tổng cộng là 20 tên, sẽ từng nhóm lần rút ra lần này họp hàng năm nhận thưởng phân đoạn là màn kịch quan trọng, phụ trách họp hàng năm chuẩn bị đoàn đội cũng trải qua nhiều lần thảo luận, quyết định cuối cùng không chọn dùng thưởng quy từ cấp tờ hờ hợp tờ nhất giải thưởng bắt đầu đánh. Đồng thời một lần hút xong trình tự. Bởi vì này dạng sẽ dẫn đến phía trước trúng thưởng nhân số nhiều, nhưng sức hấp dẫn tương đối không lớn, tới giải thưởng lớn thời điểm, tuy rằng giải thưởng sức hấp dẫn lớn hơn, nhưng trúng thưởng xác suất nhưng phi thường thấp, tạo thành lòng của mọi người lý chênh lệch. Vì lẽ đó thảo luận sau, cuối cùng phương án là các loại giải thưởng xuyên sáp lấy ra, đại thể tuần hoàn từ thấp đến cao trình tự. Bởi vậy mới có vừa nãy an bài như vậy. Lục Mỹ Mi sẽ vì chúng ta rút ra nhóm thứ tháng 2 năm 10 tên cấp xa ưu thưởng, sau đó chúng ta xin mời điện thương tổ la quản lý vì chúng ta rút ra nhóm đầu tiên 5 tên 5 cấp thưởng. Lưu Thiến nói, cho mời la quản lý lên đài la ngôi sao. Sau khi lên đài, đi thẳng tới Lưu Thiến, đưa tay đưa qua lời của nàng đồng, nói, Lưu Tổng Trợ, ta đại biểu dưới đài các đồng nghiệp hỏi một câu, ngươi nói dài dòng nói rồi lao nửa ngày. Này năm cấp thưởng rốt cuộc là cao ý gì? Nhỉ? Lưu Thiến ngẩn người một chút, làm ngốc manh chẳng nói, ta vừa nãy chưa nói mọi người nhất thời cười rộ đứng lên. Được rồi không nói giỡn, Lưu Thiến nói, để ta nhìn nhìn hôm nay năm cấp thưởng là.